Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1090, chương 1090, không thể lui được nữa. Làm sao? Ngươi đến bây giờ còn cảm thấy các ngươi Tử Lai Phong có sống lại cơ hội sao? Lôi Vũ cười lạnh một tiếng, nói: Phong chủ cũng bị bắt, Trần Đông Lai vậy vào hầm giam, ngươi cảm thấy còn sẽ có xoay ngược lại một ngày? Đừng có nằm mộng. Nhưng Diệp Trần cũng không nghĩ như vậy. Sư phụ một cái hang hư cảnh đại năng, thật chẳng lẽ không có cân nhắc đến vấn đề này sao? Nói không nhất định, sư phụ đã sớm cân nhắc đến, còn đang làm gì hoạch định mà thôi. Hắn không tin, sư phụ biết cái gì an bài cũng không có. Ban đầu đưa hắn và Tiết Thanh Hồi đến trái đất, có lẽ ngay cả có cái gì dự cảm, chỉ là nói không ra lời mà thôi. Có làm hay không mộng không biết, ta chỉ biết là, cái này vĩnh viễn không phải là kết thúc. Diệp Trần thản nhiên nói, ta tin tưởng sư phụ lão nhân gia ông ta. Tuyệt đối sẽ không cứ tính như vậy. Diệp Trần, ngươi quá ngây thơ rồi. Ngươi biết lần này tông môn gặp phải áp lực bao lớn sao? Ở tông môn lợi ích trước mặt, ai cũng không cách nào may mắn tránh khỏi. Coi như là Tiết Bình Long, vậy phải tiếp nhận chế tài. Lôi Vũ lạnh lùng nói, tông chủ đã xuống tử mệnh lệnh, chỉ cần và Quang Minh thần giáo có liên quan người, giết chết không bị tội, ai cầu tha thứ cũng không có dùng. Tận tuyệt như vậy sao? Diệp Trần tạm thời cũng bị nói có chút mất hết hồn vía đứng lên. Cái này Lôi Vũ nói tựa hồ không giống như là nói láo. Có lẽ thuần dương tiên tông, đích xác là xảy ra biến đổi lớn. Diệp Trần, Tiết Thanh, các ngươi chẳng lẽ cũng không muốn trở về xem Tiết Bình Long một lần cuối cùng sao? Lại không đi trở về, coi như không cơ hội. Lôi Vũ nhắc nhở một câu, mở miệng nói, cái này, một lần cuối cùng. Nghe nói như vậy, Tiết Thanh chợt ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn chằm chằm Lôi Vũ. Nàng nhưng mà lão đầu tử nữ nhi duy nhất, nếu là một lần cuối cũng không thấy được nói, vậy coi như thật uổng làm người nữ. Ta phụ thân hắn hiện tại thế nào? Tiết Thanh không nhịn được hỏi. Ngày mà, đương nhiên là không dễ chịu lắm. Dẫu sao và Quang Minh thần giáo dính dấp tới quan hệ. Tông chủ đã tự mình ra lệnh, cũng không ai có thể cầu tha thứ. Lôi Vũ mười phần bình tĩnh nói, các ngươi muốn thì nguyện ý trở về nhận tội. Vậy ngươi phụ thân xử phạt hẳn liền nhỏ liền rất nhiều. Cũng không cần lại bị cái gì xử phạt. Ý ngươi là nói, chúng ta trở về nhận tội, ta phụ thân thì không có sao? Tiết Thanh nhất thời nóng nảy, lập tức hỏi, đó là dĩ nhiên. Lôi Vũ gật đầu một cái, chuyện này vốn chính là các ngươi dính dấp. Chính các ngươi chạy, vậy dù sao phải có một cái gánh nổi. Các ngươi không gánh nổi, vậy chỉ có thể là Tiết Bình Long tới. Lời này vừa ra, Tiết Thanh nhất thời cũng có chút ý động. Đúng là chuyện này và nàng có rất lớn quan hệ. Nếu là trở về, phụ thân thì không có sao. Cho dù tự mình hy sinh, vậy so để cho phụ thân vì mình mà chết thân nhau hơn à? Ta có thể, Tiết Thanh vừa định nói đáp ứng, nhưng bị Diệp Trần đột nhiên giống lên một giọng. Ngươi không nên lên làm. Đây có lẽ là hắn bố trí cạm bẫy. Diệp Trần vừa nói như vậy, Tiết Thanh cả người đột nhiên thanh tỉnh một chút. Cạm bẫy, hiện tại tất cả đều là Lôi Vũ lời của một bên. Cũng không ai biết hắn nói là thật hay giả. Vạn nhất là giả, nàng thật đi theo Lôi Vũ trở về. Kết quả phụ thân chuyện gì cũng không có. Vậy coi như làm rối loạn phụ thân toàn bộ kế hoạch. Tiết Thanh trong lòng bắt đầu suy đoán đứng lên. Ha ha ha, Diệp Trần, người cũng nói đi ra lời như vậy. Lôi Vũ không vui nói. Sư phụ ngươi vì ngươi, đem ngươi và Tiết Thanh từ hầm giam bên trong tự mình thả ra. Đây đã là tội lớn. Hiện tại để cho hắn nữ nhi duy nhất trở về tới gặp hắn. Ngươi lại còn nói là cạm bẫy. Ngươi đây là muốn cho Tiết Thanh làm con gái bất hiếu sao? Lời này vừa ra, Diệp Trần cũng có chút do dự. Không biết nên nói cái gì. Đúng là, nếu là Lôi Vũ nói là sự thật, vậy hắn và Tiết Thanh đích xác là phải đi về xem sư phụ. Có thể người này gần đây thích đùa bỡn khôn vặt, âm mưu quỷ kế chiếm đa số. Ai biết lòng hắn bên trong ở tính toán gì? Chúng ta coi như trở về, cũng không phải cùng ngươi cùng nhau. Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, trực tiếp nói, ngươi hôm nay là muốn động thủ còn là như thế nào? Xử hết ra đi, ngươi còn muốn cùng chúng ta động thủ không được. Lôi Vũ cười lạnh một tiếng, trực tiếp nói, chúng ta nơi này chừng 5 cái xuất khiếu kỳ, ngươi lấy cái gì đối phó chúng ta? Cái này, Diệp Trần sắc mặt ngưng trọng, bọn họ bên này chỉ có Tiết Thanh và Tiểu Mộng là xuất khiếu kỳ, còn cũng chỉ là xuất khiếu sơ kỳ, và Lôi Vũ những thứ này xuất khiếu đỉnh cấp không cách nào so sánh được. Thật đánh, phỏng đoán hai chiêu cũng vác không đi qua, sẽ bị trực tiếp nghiền ép. Lôi Vũ, cũng là đồng môn, không cần phải đao binh gặp nhau đi. Tiết Thanh lạnh lùng nói, đồng môn, người cũng xứng. Lôi Vũ hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi hiện tại chỉ là một và Quang Minh thần giáo cấu kết tông môn phản đồ. Dựa theo tông môn quy củ, đó là phải xử tử. Ngươi có cái gì tư cách làm ta đồng môn? Ta hiện tại phải làm, chính là đem các ngươi tất cả đều bắt trở về. Các ngươi nếu là dám phản kháng, ta có thể xử quyết tại chỗ. Lôi Vũ mà nói, một người so với một người kịch liệt, trong mắt đều là liều lĩnh nụ cười. Trước ở tông môn bên trong, có Trần Đông Lai che chở Tiết Thanh và Diệp Trần các người. Hắn không có biện pháp, cũng không dám động thủ. Có thể hiện tại không giống nhau. Trần Đông Lai không có ở đây. Nơi này cũng chỉ có Diệp Trần và Tiết Thanh hai người. Hắn muốn làm sao giáo huấn liền làm sao giáo huấn. Ai cũng không ngăn cản được. Mang Nguyệt Giao, đi mau. Tiết Thanh thấp giọng nói một câu. Diệp Trần biết, lời này là đối với hắn nói. Nơi này, cũng chỉ có hắn và Nguyệt Giao tu vi thấp nhất. Tiết Thanh và Tiểu Mộng còn có thể cản đường một tí. Ha ha, cũng lúc này, còn muốn đi à? Tiết Thanh, ngươi là nghĩ như thế nào? Ngươi cảm thấy, ta sẽ thả các ngươi đi sao? Lôi Vũ một hồi ngông cuồng cười to. Thuộc hạ mấy người đã đứng yên bốn phía địa phương, đem Diệp Trần đám người đường lui tất cả đều phong kín, hoàn toàn không cho bọn họ chạy trốn tuyến đường và cơ hội. Xong rồi, Diệp Trần biết, ngày hôm nay đây là một cái tử cục, đối phương thực lực quá mạnh mẽ, hoàn toàn vượt qua hiện giai đoạn trái đất võ lực trị giá hạn mức tối đa. Chính là đem Dương Hùng các người, hay hoặc là Quang Minh thần giáo người giúp gọi qua cũng không có dùng. Dẫu sao, toàn bộ trái đất, vậy không tìm ra được mấy cái xuất khiếu kỳ cao thủ. Lão nương chính là chết, cũng sẽ không khuất phục ở trong tay ngươi. Tiết Thanh cười lạnh một tiếng, hai tay hội tụ lực lượng, muốn cùng Lôi Vũ quyết tử chiến một trận, vậy thì thử một chút xem. Lôi Vũ cười lạnh một tiếng, trực tiếp một cái cất bước, đến Tiết Thanh bên cạnh, chìa tay ra, sắp bắt được Tiết Thanh, mau tránh ra. Tiết Thanh một cái lui bước, mang Diệp Trần các người trực tiếp phóng lên cao. Nếu không đường có thể đi, vậy thì tìm ra một con đường tới. Tiệm cơm này đỉnh đầu mặc dù rất bền chắc, nhưng vậy không ngăn cản được Diệp Trần và Tiết Thanh đám người nhịp bước. Một đường phóng lên cao, rất miễn cưỡng đem toàn bộ tiệm cơm lầu chót cho đánh xuyên. Dứt khoát trực tiếp từ phía trên bay ra ngoài, đuổi theo, không thể để cho bọn họ liền chạy như vậy. Lôi Vũ nổi giận, hắn mang 5 cái sư đệ tới đây. Nếu là còn để cho Tiết Thanh và Diệp Trần chạy mất nói, vậy thì chân thực quá mất mặt. 5 cái người cũng là bay lên trời. Trần Trác mang người Trần ra vậy không dám thờ ơ, liền vội vàng đuổi theo. Chỉ để lại Tôn Hạo các người, cùng với Lý Phượng, mấy người đứng ở trong phòng VIP, một hồi mơ hồ. Trần Lão, y theo ngài xem, cái này phần thắng hình học. Tôn Hạo hưng phấn hỏi. Đó còn cần phải nói, thiếu chủ tìm tới những người giúp này vừa thấy liền không đơn giản. Lần này, tất thắng, Trần Lão trầm giọng nói. Nếu là không được, Diệp Trần các người cũng sẽ không sẽ chạy. Điều này cũng đúng, Tôn Hạo gật đầu một cái. Một đôi mắt bên trong viết đầy hưng phấn. Cứ như vậy, thành phố Thương Nam cũng không có người lại khiêu chiến hắn địa vị. Lý Phượng, lần này sự việc kết thúc. nhà ngươi vậy căn biệt thự quay về ta, ngươi còn thiếu ta tiền, biết nên làm như thế nào chứ? Tôn Hạo Dư quang khóe mắt liếc mắt một cái Lý Phượng, trực tiếp nói, cái này, Lý Phượng một hồi không nói, nhanh như vậy liền đem chủ ý đánh tới biệt thự của nhà mình liền sao? Vậy mình há chẳng phải là đều phải không nhà có thể ở? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.